Nhất niệm thiên chủ, chương 124, thần ma không gian, góc truyện audio.com. Lần này ta có một tin tức, nghe nói Tà Vân Cung sắp lựa chọn thánh tử mới. Không biết người có muốn hay không tham gia, Cơ Lang cuối cùng vẫn không chịu nổi nói. Một bên Tà Nguyệt nghe Cơ Lang nói vậy cũng kinh dị nhìn có khuôn mặt có thể xem như là vạn cổ khó có mỹ nam tử Lạc Thiên. Tựa hồ nàng không ngờ Cơ Lang lại hỏi như vậy. Dù sao Lạc Thiên bề ngoài chỉ là địa tôn tu sĩ. Dù chiến lực có ngập trời vậy cũng chỉ là địa tôn mà thôi. Khoảng cách gần 10 cái đại cảnh giới không phải cái gì cũng có thể vượt qua. Không sai, 10 năm tu luyện Lạc Thiên cảnh giới đã đột phá địa tôn. Đối với thiên phú của hắn mà nói đây là điều quá dễ dàng. Không hứng thú, Lạc Thiên chậm rãi nói. Thánh tử đối với hắn mà nói chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa bây giờ hắn không thích hợp dùng hư vô chi lực. Nếu không phải chuyện quá nguy hiểm hay tình thế bắt buộc vậy hắn cũng không quá muốn dùng. Nghe nói mấy cái thần cung đều tuyển chọn thánh tử cùng thánh nữ vì tiếp theo muốn để đời trước và đời này thánh tử cùng thánh nữ đi tham gia một cái. Không gian tên là thần ma chiến trường. Mà bên thần vực đám người kia cũng sẽ chọn người đi tới không gian này. Cơ Lang tựa hồ đoán được Lạc Thiên sẽ nói như vậy thì trả lời. Cuối cùng nàng bồi thêm một câu. Hơn nữa ta nghe nói Ngọc Diện Cung đám người cũng sẽ tới. Ngọc Diện Cung sao? Lạc Thiên nghe cái tên này lúc càng trở nên suy tư. Cuối cùng hắn chậm rãi nói. Vậy thì làm thánh tử đi. Hắn lời nói là như vậy hờ hững. Tựa hồ thánh tử gì đó đối với hắn mà nói muốn làm là làm vậy. Để một bên Tà Nguyệt có chút im lặng, nam nhân này cũng không biết lấy tự tin ở đâu nữa. Nếu không phải vì Cơ Lang thì nàng đã xem hắn là một kẻ chỉ biết bốc phét rồi. Tốt, tới lúc đó ta cũng sẽ cùng đi, ta cũng muốn xem chính đạo bên kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cơ Lang cũng có chút hưng phấn cười nói. Trong lời nói mang theo bàng bạc chiến ý, người không biết nàng còn tưởng nàng là thành phần hiếu chiến. Bao giờ bắt đầu lựa chọn thánh tử đây? Lạc Thiên không để ý Cơ Lang khẽ hỏi. Thần ma không gian hắn có nghe nói qua, nơi đó là một cái không gian độc lập hoàn toàn. Muốn mở nó ra thì phải có chìa khóa, bằng không thì dù có là chân quân cũng đừng hòng đi vào. Mà trong đó có vô số bảo vật. Chỉ cần có người đi vào sau đó có thể đi ra vậy thì hắn thành tựu sau này đều sẽ là khá cao. Ít nhất cũng là tôn chủ cửu trọng. Tất nhiên đây là với điều kiện phải còn sống đi ra. Dù sao trong đó nhưng rất nguy hiểm. Yêu thú thậm chí là ma tộc cũng có rất nhiều ở trong đó. Thậm chí Lạc Thiên từng nghe nói trong đó có phong ấn một con yêu ma 10 phần mạnh mẽ. Làm không tốt vậy có đi mà không có về cũng nói không chừng. Hơn nữa nó có một cái yêu cầu là chỉ có tôn chủ trở xuống mới có thể đi vào. 1000 năm sau sẽ bắt đầu chọn lựa, Cơ Lang chậm rãi trả lời. Rồi nàng nhìn Tà Nguyệt nói, nếu ngươi làm thánh tử vậy có thể đi chung với Tà Nguyệt. Tới lúc đó các ngươi sẽ có nhiều thời gian, nói tới đây nàng không khỏi cười hì hì một tiếng, nói mò cái gì đó. Tà Nguyệt thanh âm có chút băng lãnh lại có chút tà dị rồi bất đắc dĩ nhìn Cơ Lang. Đối với nàng lối suy nghĩ triệt để không nói gì, ngươi lần này sẽ không chỉ là vì nói cái này đi. Lạc Thiên không thèm để ý lời nàng bình tĩnh nói, ta muốn mời ngươi cùng Tà Nguyệt đi giúp ta bắt một con yêu thú. Này con yêu thú sánh ngang với tôn chủ ngũ trọng, ta một mình đánh không lại nó. Cơ Lang nghe Lạc Thiên nói thì bắt đầu nói tỉ mỉ. Là cái gì yêu thú vậy mà ngươi cũng không bắt được? Tà Nguyệt một bên cũng có chút tò mò, tuy rằng Cơ Lang không sánh bằng tỷ tỷ nàng là một vị thánh tôn có phong hào chí tôn nhưng cũng là một cái đạo thần à nha. Nếu nàng dùng bảo vật như chí tôn binh gì đó để ra tay vậy thì chỉ là một con yêu thú sánh bằng tôn chủ ngũ trọng làm sao có thể tránh thoát? Không phải là ta không bắt được, nếu ta dùng bảo vật bắt nó thì nó làm sao có thể không bị trấn áp đây. Nhưng ta không có mang, Cơ Lang lập tức giải thích, mà nói tới đây nàng có chút xấu hổ. Lần này ra nàng ra ngoài vì có chút gấp đi gặp thần tượng nên quên không mang theo đồ. bây giờ muốn trở về thì khá mất thời gian cho nên nàng cũng không muốn về. Đối với nàng tính tình hai người một chó ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng. Nó là một con kim tý hầu, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cơ lang không để ý hai người một chó rồi nói. Kim tý hầu, huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Vậy không phải là một đầu yêu thú có thể so sánh với thần thú sao? Tàng Nguyệt có chút bất ngờ nói. Kim tý hầu nhưng là một trong những loài đỉnh tiêm của yêu thú. Chiến lực cũng rất mạnh. Thậm chí đã từng có lời đồn qua có một con kim tý hầu đã từng đánh chết một con phượng hoàng có 9 cái thần hòa. Cái này có thể nghĩ nó mạnh như thế nào? Đúng vậy, nó rất mạnh. Lần trước ở Ma Lân Sơn Mạch vì không đem bảo vật gặp nó lúc suýt có đi mà không có về. Cơ lang cũng gật đầu vỗ bộ ngực lớn một bộ nghĩ mà sợ nói. Chỉ là nàng khuôn mặt trên hai người thấy thế nào đều không có vẻ sợ hãi. Ma Lân Sơn Mạch sao? Nghe cái tên này Lạc Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng đang định đi tới một nơi gần đó. Xem ra là tiện đường. Đúng vậy, các ngươi có giúp ta hay không? Cơ lang cũng gật đầu rồi chờ mong nhìn hai người nói. Được rồi, vậy thì đi một chuyến vậy. Lạc Thiên không để ý cơ lang chậm rãi nói. Lần này xem như là tiện đường. Đã vậy tiện tay giúp nàng một cái cũng không sao. Dù sao hắn phải đi gặp một người quen cũ. Cũng đã lâu rồi không gặp. Cũng không ngờ người kia lại ở nơi đó. Không biết người kia sống như thế nào. Năm đó hắn thế nhưng, Lạc Thiên ba người đi tới một chỗ tên Ma Thú Phong. Nơi này là nơi chuyên cho các đệ tử thuê vật cưới để đi đến những nơi khác khi không tiện dùng truyền tống trận. Chỉ thấy phía trước người người đông đúc, trong một nơi, có rất nhiều loại yêu thú thuộc loại phi cầm đang ở đấy. Có con to lớn chừng 10 trượng, có con thậm chí kích cỡ to tới mấy ngàn trượng. Tựa hồ chỉ cần đôi cánh khẽ kích có thể đi được trăm vạn dặm vậy. Những này yêu thú đều đã được thuần hóa để làm tọa kỵ cho bất kỳ ai cho nên khi sử dụng chúng không quá cần lo lắng chúng sẽ làm hại bản thân. Lạc Thiên ba người đi tới lúc rất nhiều người nhìn theo. Cơ lang vì dịch dung thành khuôn mặt chỉ có thể nói là có một chút tư sắc nên không ai để ý. Nhưng Lạc Thiên và Tàng Nguyệt lại khác. Dù Lạc Thiên đã bị vải che đi ba phần nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn độ tuấn mỹ. Quả thật là nam vạn cổ khó có, nữ tuyệt mỹ vô song. Từ ngoài nhìn hai người thôi cũng đủ để vô số người mãn nhãn cùng đố kỵ ghen ghét. Thánh nữ, mấy đệ tử cấp thấp khẽ cúi chào Tàng Nguyệt, hiển nhiên thân phận nàng ở Tà Vân Cung thuộc loại cực cao. Tàng Nguyệt sư muội, không biết lần này muội muốn đi đâu? Nếu không chê vậy hãy để Vi Huynh đi cùng đi. Đang ba người định lấy một con yêu thú lúc thì một thanh âm tà tính vang lên. Thanh âm 10 phần tà dị, hoàn toàn phù hợp với một vị ma tu. Theo đó một nam tử, hắn khuôn mặt anh tuấn, phong thần như ngọc đi tới nhìn mỉm cười nhìn Tàng Nguyệt. Khi nhìn tới Lạc Thiên cùng cơ lang lúc cũng mỉm cười gật đầu. Tuy rằng không biết hai người này nhưng vì có mặt Tàng Nguyệt ở một bên nên hắn phải lễ phép. Mặc dù trong ma vực nhưng ở đây phần lớn người đều vẫn sống theo lễ tiết. Tất nhiên nội tâm họ nghĩ thế nào thì không ai biết được. Nhìn tên này nụ cười cơ lang khẽ bĩu môi. Nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy cái kia nụ cười đầy vẻ giả dối. Vừa nhìn thôi nàng đã phán định tên này là Ngụy Quân Tử. Lục quân sư huynh, Tàng Nguyệt hờ hững nhìn nam tử gật đầu xem như chào hỏi. Nàng tính cách dù đối với ai cũng là như vậy hờ hững cùng lãnh đạm. Nếu nam tử không chào hỏi nàng vậy nàng nói không chừng cũng không thèm để ý cũng không chừng. Lần này bọn ta số lượng đã đủ, cho nên ngươi không cần đi theo. Cơ lang có chút không chịu được nhìn lục quân nói. Thần thái là như vậy thiếu kiên nhẫn. Ha ha. Vị này sư muội nhưng nói quá lời. Nếu các vị lần này đi ra ngoài làm chuyện gì nguy hiểm vậy thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Tại hạ tuy rằng chỉ là thánh tôn đạo thần nhưng cũng nguyện ý góp phần sức mọn để giúp Tàng Nguyệt sư muội cùng hai vị. Lục quân cũng không để ý thái độ của cơ lang khiêm tốn cùng quan tâm cười nói. Theo đó quân tử phong độ, sư huynh phong độ hiển lộ không bỏ sót. chỉ là lời nói sao Cơ Lang mấy người lại cảm giác đang khoe khoang đây? Hừ, ta nói không cho là không cho, ngươi nhiều lời làm cái gì? Còn không cốt, Cơ Lang nhìn Lục Quân dây dưa không dứt càng thiếu kiên nhẫn nói. Nàng ở nhà tùy hứng cùng không ai quản cũng không ai dám quản nên tính tình công chúa cực kỳ nặng. Bây giờ nhìn cái khuôn mặt đầy tươi cười giống ngụy quân tử dây dưa làm sao không nổi tính tình. Vị sư muội này tính tình thật lớn, ta đây là có lòng giúp các ngươi. Tại sao có thể nói như vậy? Lục Quân vẫn là như vậy mỉm cười nói. Tựa hồ không để ý nàng nói. Chỉ là hắn nội tâm nghĩ thế nào thì không ai biết. Lục Quân sư huynh, lần này nàng là chủ đạo nên mọi thứ do nàng quyết định. Một bên Tà Nguyệt vẫn là như vậy hờ hững nhìn Lục Quân nói. Sư muội đây là cần gì chứ? Ta đây là thật lòng muốn giúp các ngươi mà. Lục Quân có chút không từ bỏ nhìn Tà Nguyệt nói. Trong mấy năm qua Tà Nguyệt suốt ngày chỉ lo tu luyện. Có thể nói ở Tà Vân Cung trong Tà Nguyệt có thể nói là tu luyện cuồng nhân. Chính vì thế thời gian gặp được nàng rất ít, lần này nếu đụng phải hắn làm sao dễ dàng bỏ qua. Nàng nói ngươi cút vậy thì cút đi, còn dây dưa làm gì? Một bên vẫn trầm mặc Lạc Thiên nhìn Lục Quân chậm rãi nói. Nghe Lạc Thiên nói mấy người xung quanh không khỏi hút một ngụm khí. Từ khí tức chỉ là một cái địa tôn tiểu tu sĩ vậy mà dám lớn lối như vậy quát tháo một vị thánh tôn đạo thần Lục Quân. Đây quả thật là tự tìm chết mà, phải biết Lục Quân nhưng đã là thánh tử lâu năm, nếu không phải là vì thần ma không gian không thể để tôn chủ trở lên đi vào thì hắn đã đột phá cũng nói không chừng. Cách chương.